nữ thần nàng sống lại. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nồi cá nhỏ cay xè là một tài khoản Weibo có dấu tích huy chứng nhận, lượt theo dõi trăm vạn, thậm chí không thua gì 1-2-3 tiểu minh tinh nồi cá tiên sinh này. Sở dĩ có nhiều lượt theo dõi như vậy, là vì việc hắn am hiểu nhất cũng như thích nhất, chính là những tin tức hành lang. Mà gần đây, bởi vì nồi cá tiên sinh, giới giải trí này lên một cỗ tử tinh phong huyết vũ. Cũng không biết có phải bởi vì mối tình đầu đã lâu bị người ta bỏ hay không, cá nồi tiên sinh bi thương không ngớt, hóa bi phẫn vì động lực, một hơi tung đến hơn 10 tin tức nặng nề, đem toàn bộ giới giải trí đều nổ tung. Cái gì danh tiếng vô cùng tốt, có thể nói là nam nhân nhị thập tứ hiếu hảo trong giới giải trí XX ảnh đế, ngoại tình chân đạp tám thuyền, cái gì nữ thần A cùng nữ thần B vụng trộm yêu nhau nhiều năm, ngay cả con nuôi đều cũng đã nhận. Phóng viên bề bộn nhiều việc, một nhóm bọn phóng viên này tất cả đều thật sự bận rộn thành cầu. Mà bởi vậy, chuyện Cố Văn Sam về nước, thật sự không có ai biết. Bởi vậy, cho đến khi một tài khoản Weibo đăng lên, nói chính mình tại S Thành ăn bánh bao, phát hiện cố nữ thần hư hư thực thực, cùng một em gái rất đáng yêu ăn bánh bao, nhóm mới phát hiện, Cố Văn Sam tại tình huống không một ai biết vụng trộm trở về nước. Trước mắt giới giải trí chính loạn thành hỗn loạn, các ngôi sao ai cũng quản không được ai. Vì không bị đối phương xuống nước, chướng khí mù mịt, cần ngay một cái tin tức tích cực đến cứu giúp. Cố Văn Sam vừa cầm giải thưởng, lai lịch sạch sẽ không có gì chỗ bẩn, được nhân dân quần chúng tôn sùng là cao lãnh chi hoa, truyền thông ngoại quốc đối với nàng cũng cơ hồ đều là đánh giá tích cực. Trước mắt nàng về nước, vừa lúc có thể đảm đương một cái bình chữa cháy cho mọi người, đem tầm mắt đại chúng đang rèm pha siêu sao chuyển đến trên người nàng, bột rửa mắt. Bởi vậy, nhóm phóng viên nhanh chóng hành động. Weibo tuôn ra chưa bao lâu, nhà Tống Vi Vi dưới lầu liền bị đủ loại súng giải giáo ngắn vây quanh. May mắn Tống Vi Vi đã đi trước ăn bữa ăn ngon, chờ nàng ăn uống no đủ xoa cái bụng về nhà, vừa lúc thấy nhị ca bị vài phóng viên vây chặn đến bánh bao trải ra một góc, ống giải ống ngắn thi nhau nói. Nhị tiên sinh, xin hỏi anh có biết Cố tiểu thư đang ở nơi nào hay không? Cô ấy lúc nào quay về nước? Cô ấy, nhị tiên sinh Cố tiểu thư vì cái gì lựa chọn ở nơi này? Nhị tiên sinh làm ơn trả lời chúng tôi được không? Nhị ca bị chen không thể nhịn được nữa, loảng xoảng đập tay lên bàn, đem ấm trà trên bàn hất xuống. Tôi không phải họ nhị được không? Tiếp theo, đầu tiên Cố tiểu thư là ai? Trong nhà tôi nghèo, 6 năm trước tivi nhà tôi hỏng, chưa từng xem lại tivi, tôi chính là vừa nghèo vừa lạc hậu như thế đấy được không? Thứ hai, tôi không biết Cố tiểu thư là ai cả. Tôi làm sao biết được cô ấy ở đâu? Cô ấy đến ăn bánh bao chỗ tôi phải biết cô ấy là ai, từ đâu tới đây muốn đi đâu sao? Hỏi tôi loại vấn đề này, chứ quân sao không thuận gió khởi, lên như diều gặp gió cửu vạn dặm. Bánh bao nhà tôi tên là Nhị Long Hồ Ca, không sai chính là chiêu bài thượng viết, bánh bao nhà tôi nguyên liệu đều là bí truyền, Càn Long Hoàng đế năm đó đều nếm qua bánh bao của tổ gia ra nhà tôi, con của hắn cũng nếm qua, đặc biệt ăn ngon. Cố tiểu thư cái gì đều đến nếm qua, băng ghế dựa vào tường bên kia chính là chỗ nàng ngồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái bánh bao một khối tiền giấm chua cùng hạt tiêu ăn hết lại lấy. Nhà các người nghẹn đi, tôi thật không phải đang quảng cáo, tôi không quảng cáo mà, người anh em đừng đi. Nhị ca khẩu chiến quần hùng, lớn giọng ép tới các phóng viên ngây ngô không kịp chen vào nói, còn thuận tiện quảng cáo, thật là thần kỳ vậy. Tống Vi Vi xem nghẹn họng nhìn chân chối, vài phóng viên nhận ra nàng chính là người cùng Cố Văn Sam ăn bánh bao, chạy lại đây, sợ tới mức nàng nhanh chóng trèo lên xe đạp của nhị ca chạy. Vài giờ sau, tại cửa nhà vệ sinh công cộng Cố Văn Sam cùng Tống Vi Vi chạm mặt. Hai người một người gión ra gión rén lén lút, rất giống vừa cướp ngân hàng, một cái mũ khăn quàng cổ khẩu trang kính râm mọi thứ đầy đủ hết, che kín mọi thứ, rất giống đang chuẩn bị cướp ngân hàng. Làm cho bác gái liên tiếp ra xem WC, một tay nắm cây lau nhà, một tay giơ điện thoại, giống như lúc nào cũng có thể gọi cảnh sát. Sợ bị phóng viên phát hiện, hai người không dám ngây ngốc tại cửa WC, đành phải vào WC, ngồi ở bồn cầu nói chuyện. Tống Vi Vi bị đuổi một đường, lúc này mới phản ứng lại, lúc trước để một minh tinh ở khu lầu bé nhỏ của mình đúng là sai lầm lớn, nàng cả giận nói. Cố Văn Sam, bao giờ thì chị chuyển ra ngoài? Cố Văn Sam lúc trước thăm chiếm tiện nghi, hoàn toàn quên phóng viên nước mình vô khổng bất nhập cỡ nào, phúc lợi ở chung mới duy trì không đến một tháng, liền bị phóng viên làm cho thất bại, chính mình cũng buồn bực thật sự, Nàng nhìn tay, nghệ thuật nói chuyện cùng tiểu trợ lý học tập rốt cục khởi điểm tác dụng. Xin lỗi, là chị sai. Nàng đột nhiên phát hiện đây là một cơ hội tốt làm cho Tống Vi Vi dọn tới chỗ của nàng, vì thế nói. Chị cho là chị ở Trung Quốc không nhiều, không nghĩ tới bọn họ lại có thể nhận ra chị về. Trên thực tế, mấy ngày nay nhà của chị đã có thể vào ở, chỗ đó giữ bí mật rất tốt. Em ở chỗ kia không an toàn, hiện tại lại có nhiều phóng viên như vậy, em có muốn suy nghĩ tới việc dọn vào nhà chị sống tạm một khoảng thời gian không? Nhà chị có thể ở, vì cái gì lại không sớm dọn vào? Cố Văn Sam trầm mặc, vành tai đỏ hồng. Tống Vi Vi phảng phất đã rõ ràng cái gì, nàng hơi hơi khựng lại, thử thăm dò hỏi. Chị nói thật đi, hồi trước vì sao chị lại nước Mỹ? Cố Văn Sam không biết nên giải thích như thế nào, từ trước đến nay nàng đều không am hiểu cùng người trao đổi, vì thế tiếp tục trầm mặc. Cố Văn Sam rốt cục mở miệng, lại còn tránh né chuyện đi Mỹ, nói. Vi Vi, em dọn đến chỗ chị đi. Không cần, chờ chị đi sau đó nhóm phóng viên phòng chừng cũng sẽ đi thôi. Tống Vi Vi lạnh mặt, cảm giác không có truy vấn tất yếu. Cố Văn Sam nắm chặt tay, lại một lần nữa lặp lại. Em chỗ đó không an toàn, chị. Tống Vi Vi mở cửa liền đi. Cố Văn Sam vội vàng đuổi theo giữ chặt tay nàng. Lúc trước, là bố chị, ông ấy đưa chị đi Mỹ, chị. Tống Vi Vi quay đầu, phát hiện hô hấp dồn dập nàng, trong ánh mắt tràn đầy bối rối cùng khẩn cầu, không còn chừng mực. Tống Vi Vi sửng sốt. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Cố Văn Sam cảm xúc dao động lớn như vậy. Hồi trước, Cố Ba Ba phát hiện quan hệ các nàng trong lúc đó sao? Nhưng vì sao Cố Ba Ba lại luôn luôn không biểu hiện ra ngoài? Tống Vi Vi nhăn mi lại nhìn Văn Sam, Cố Văn Sam như là giật mình phát hiện mình nói sai, lộ ra thần sắc ảo não. Vi Vi, hồi trước, Cố Ba Ba phát hiện chuyện chúng ta trong lúc đó sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có. Ông ấy hy vọng chị ra ngoại quốc phát triển, không hơn. Cố Văn Sam rốt cuộc nhặt lên tố chất diễn viên, trên mặt nhìn không ra một chút biểu tình, nếu không phải Tống Vi Vi thấy nàng nhẹ nhàng trà sát ngón tay, có lẽ đã tin. Ở chung 3 năm, điều duy nhất Tống Vi Vi hiểu Cố Văn Sam, có lẽ chính là động tác trà sát ngón tay này. Mỗi lần Cố Văn Sam không muốn nói chuyện, nói dối, nàng luôn là nhẹ nhàng trà sát ngón tay. Tống Vi Vi không nói, xoay người rời đi. Cố Văn Sam không đuổi theo, nàng đứng trước gương toilet nhìn một lúc lâu, nhìn chằm chằm chính mình trong gương. Cố Văn Sam, sống lại một lần, ngươi còn muốn này bi kịch tiếp tục tái diễn sao? Yếu đuối như vậy, ngay cả quá khứ cũng không dám đối mặt, ngươi có thể làm gì? Nếu yêu nàng, vì cái gì không thể vì nàng dũng cảm? Nếu sống lại một lần còn rơi vào hoàn cảnh giống đời trước, thì chính nàng còn khinh thường chính mình. Nàng đội kính dâm, đi nhanh ra cửa. Phía sau, WC trông cửa cụ ông nhìn chằm chằm bóng lưng nàng một lát, yên lặng mà lấy điện thoại ra. Alo, yêu yêu Linh, nhà vệ sinh đường Đông Quản, vừa có một cô gái, bịt kín từ đầu đến chân, vừa thấy liền biết không phải thứ tốt. Ai đúng rồi, nàng còn có đồng lõa, lén lút làm trộm, vừa thấy cũng không phải người tốt, hai người hình như đang chia của, mau tới đây, Cố Văn Sam nhật ký. Đám phóng viên thật là chán ghét, trời lạnh. Làm cho tòa soạn báo XX phá sản đi. Mặt nghiêm túc, xin lỗi đã để các cậu chờ lâu, dạo này lịch thi trường mình dồn dập quá, chiều nay mình cũng mới vừa thi xong hết các môn. Lâu ngày không edit cũng hơi lộn xộn, có gì không hiểu thì các cậu nói mình nhé. Cách chương.